Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 1708, Dương Đông kích Tây. Tại sao dừng lại đâu, Tinh Xa thành bên ngoài, Bàn Vũ Thấm bọn người đợi hơn một ngày thời gian, không còn có đao mang phát ra, cái này khiến ác ma cũng hơi giải sầu, cũng làm cho Bàn Vũ Thấm bọn người nội tâm nhanh như hỏa phần. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, thế cục như thế nguy cơ. Mọi người vốn cho là Lục Ly không ra được. Lục Ly đột nhiên phóng xuất ra hai đạo đao mang. Bàn Vũ Thấm bọn người còn tưởng rằng Lục Ly lập tức sẽ ra. Ai ngờ thoáng cái không còn động tĩnh. Trong các nàng tâm nan miễn thất vọng, ác thuật cường giả trước tiên phái trinh sát đem bên này tin tức truyền đi mặt phía bắc. Bất quá khoảng cách hơi xa, đoán chừng Vưu Tinh Đại Đế nhận được tin tức cần một chút thời gian. Lục Ly không còn công kích, ác ma đại doanh an định xuống tới. Bất quá đại bộ phận ác ma đều lo lắng đề phòng, sợ lúc nào một đạo đao quang tựu bay ra ngoài, đem bọn hắn xoắn thành bột mịn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng rất nhanh đi qua. Bàn Vũ Thấm bọn người lui trở về, Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này nói rõ thời gian ngắn còn ra không đến. Lúc trước hắn chỉ là nếm thử phá trận, bất quá rất rõ ràng dùng lực phá trận là không được. Thần Tượng Tông trận pháp chúng đại sư bận rộn nửa tháng, cũng không có tìm được biện pháp gì. Thần Ma đại trận ngay tại Ác Ma đại doanh bên trong, không tới gần đại trận tựu không cách nào phá trận. Muốn tới gần đại trận, những trận pháp này đại sư có thể đều sẽ bị giết chết, bị ma hóa. Cái này mâu thuẫn căn bản không có cách nào hóa giải. Một chút trận pháp đại sư nghĩ đến một chút biện pháp, cuối cùng cũng đều thất bại. Bên kia Vưu Tinh Đại Đế đã tới thần giới mặt phía bắc, lại tiếp tục hướng mặt phía bắc tiến lên, nửa tháng liền có thể đến U Yến Chi Địa. Vưu Tinh Đại Đế mục đích cũng rất rõ ràng, cái kia chính là xông vào U Yến Chi Địa bên trong. Bởi vì bên kia nhân tộc nhiều lắm, chỉ cần đánh hạ U Yến Chi Địa, bọn hắn đem có thể được đến chục tỷ, thậm chí trăm tỷ ma nô. Đến lúc đó những này ma nô bốn phía tàn phá bừa bãi, có thể đem thần giới nhẹ nhõm san bằng. U Yến Chi Địa người bên kia người cảm thấy bất an. Vưu Tinh Đại Đế hung danh quá thịnh, chết ở trong tay hắn nhân tộc cường giả nhiều lắm, Cơ đại nhân đều bị hắn giết. Hiện tại Lục Ly bị nhốt Tinh Xa thành, sự tình vô pháp phong tỏa, đã bắt đầu lặng yên lưu truyền tới. Nhân tộc cấp cao nhất cường giả đều không phải là Vưu Tinh Đại Đế đối thủ. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể trông cậy vào U Yến Chi Địa Thiên Địa Thần Trận. Pháp trận này ngăn không được Vưu Tinh Đại Đế, thần giới tự vong, có một ít đại gia tộc đã bắt đầu lặng yên rời đi, đi tìm một chút bí cảnh, một chút tiểu thế giới, đem gia tộc và tài nguyên chuyển di đi vào. Mặc dù những này bí cảnh cùng tiểu thế giới không nhất định an toàn, nhưng ít ra có một ít hy vọng tránh thoát ác ma truy sát. Tả Khâu Lộ Lạc Nha bọn người đi U Yến Chi Địa, đồng thời bắt đầu bố trí an bài. Mọi người còn mở ra Thiên Địa Thần Trận, biểu diễn rất nhiều lần, chuẩn bị đến lúc đó tốt liên thủ tru sát Vưu Tinh Đại Đế. Không thể không nói U Yến Chi Địa Thiên Địa Thần Trận rất lợi hại. Tả Khâu Lộ bọn người thí nghiệm một phen, phát hiện chiến lực đều tăng lên không ít, tốc độ công kích, phòng ngự, tốc độ phản ứng đều tăng lên thật nhiều một chút. Để tinh thần mọi người đại chấn, Tả Khâu Lộ cùng Lạc Nha vốn là thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, chiến lực tăng phúc về sau, hai người đều tràn đầy tự tin, mặc dù không bảo đảm có thể đánh giết Vưu Tinh Đại Đế, nhưng ngăn trở hắn hẳn là không bao lớn vấn đề. Vưu Tinh Đại Đế nhận được ác ma đại doanh bên trong tin tức truyền đến, hắn để trinh sát đưa tin trở về. Sở hữu ác ma tâm chớ vội, Lục Ly tuyệt đối không ra. Lục Ly cũng không biết tình huống bên ngoài. sẽ không tiếp tục công kích đại quân ác ma, tiếp tục một đường hướng mặt phía bắc đồ sát mà đi. Hao tốn nửa tháng, Vưu Tinh đại đế bọn người rốt cục đã tới U Yến chi địa bên ngoài. U Yến chi địa bên kia tất cả đều là trinh sát cùng quân đội. Vưu Tinh đại đế bọn người vừa xuất hiện lập tức kinh động đến tất cả trinh sát. Toàn bộ U Yến chi địa lập tức như lâm đại địch. Cảm giác thảo mộc giai binh, thần hồn nát thần tính, Vưu Tinh đại đế bọn người lộ một lần mặt về sau. Lập tức ẩn núp ẩn độn, cái này khiến U Yến chi địa bên kia càng là khẩn trương sợ hãi không thôi. Bởi vì sợ hãi Vưu Tinh đại đế ẩn núp vào đây. Rất nhiều thần giới chí tôn cùng thần giới siêu cấp đại năng đều xung làm trinh sát. Bốn phía dò xét tìm kiếm, Vưu Tinh đại đế biến mất, kia 10 cái 8 cánh ác ma cũng không thấy bóng dáng. U Yến chi địa bên kia nhiều như vậy trinh sát, cũng không có phát hiện Vưu Tinh đại đế cùng 10 cánh ác ma ẩn núp tiến vào U Yến chi địa. Thời gian một ngày đi qua, Tả Khâu Lộ bọn người nội tâm thời khắc đều căng thẳng, lo lắng bất an. Tại thời gian đi qua 10 ngày sau, Vưu Tinh đại đế vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Có người hoài nghi Vưu Tinh đại đế có phải hay không Dương Đông kích Tây đem sở hữu cường giả hấp dẫn đến U Yến chi địa. Hắn mục tiêu chân chính là thần tượng thành, cùng thời không thành. Thần tượng thành là một kiện hồng linh thiên bảo, thời không phủ bên trong còn có vô số Tả Khâu gia tộc tộc nhân. Giống như Vưu Tinh đại đế mục tiêu thật là cái này hai tòa thành trì. Kia Lạc Nha cùng Tả Khâu Lộ sợ là chỉ có nước khóc. Vấn đề là các nàng hiện tại dám rời đi U Yến chi địa, các nàng không dám. Giống như thiên địa thần trận bị phá, U Yến chi địa sẽ lập tức bị công hãm. Vậy liền triệt để không có một tia hy vọng. Tinh Xa thành bên này thì triệt để từ bỏ. Những cái kia phá trận đại sư đều triệu tập trở về. Tại cái này đã không phá được trận, lưu tại cái này làm cái gì, còn muốn phái ra nhiều như vậy thần giới chí tôn thủ hộ. Tất cả mọi người mục quang đều nhìn về phía U Yến chi địa bên kia. Vô số trinh sát được triệu tập, tìm kiếm mất tích Vưu Tinh đại đế các loại. Chờ, ác ma, thời gian lần nữa đi qua 8 ngày sau đó, một đạo tin tức truyền đến U Yến chi địa, để Tả Khâu Lộ kém chút nổ. Thời không thành ra ngoài phát hiện ra 11 cái ác ma. Trong đó một cái ác ma là 10 cánh ác ma, còn lại 10 cái đều là 8 cánh ác ma. Để Tả Khâu Lộ bọn người làm lo lắng sự tình phát sinh, Vưu Tinh đại đế quả vậy mà là Dương Đông kích Tây, mục tiêu của hắn là thời không thành. Thời không thành bên trong có cái gì? Có Tả Khâu ra rất nhiều tộc nhân. Mấu chốt nhất là có thời không phủ lớn nhất thời không tế đàn. Thời không phủ sở dĩ có thể truyền tống nhanh như vậy, có thể truyền tống đi nhiều như vậy địa phương, rất lớn thừa tố đều là bởi vì tòa này siêu cấp thời không tế đàn. Giống như thời không thành bị đánh hạ đến, tòa này thời không tế đàn bị Vưu Tinh đại đế khống chế. Như vậy hắn liền có thể lợi dụng tòa tế đàn này truyền tống đi thần giới bất luận cái gì địa phương. Còn có thể truyền tống đi ngàn vạn cái nhân gian mặt. Không đợi bên này làm ra bất kỳ phản ứng nào, thời không phủ bên kia lần nữa truyền đến tin tức. Vẻn vẹn nửa canh giờ, thời không thành tựu luân hãm, hỏng bét tương đương. Lạc Nha tại lúc này đột nhiên kịp phản ứng. Sắc mặt nàng trở nên kỳ kém, hoảng sợ nói, thời không phủ có thể trực tiếp truyền tống đi thần tượng thành. Thần tượng thành có 3 cái thần giới chí tôn tỏa chấn. Thần tượng thành vòng bảo hộ mặc dù thời khắc mở ra, nhưng thời không phủ truyền tống trận cũng không có quan bế. Thời không phủ bên kia tùy ý có thể truyền tống đi thần tượng thành. Tại Lạc Nha khẩn cấp phái người đưa tin trở về lúc, chỉ là qua một canh giờ, một đạo tin tức lại truyền tới thần tượng thành luân hãm. Vưu Tinh đại đế độc thân tiến về, truyền tống đi thần tượng thành. thành nội ba cái thần giới Chí Tôn bị giết, thần tượng thành đổi chủ. Phốc, Lạc Nha phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ hôn mê đi qua. Thần tượng thành là một kiện hồng linh thiên bảo, kia là thần tượng tông lớn nhất át chủ bài. Hiện tại này đến bài bị cướp đoạt, thần tượng tông căn cơ bị hủy một nửa. Còn tốt sinh tử điện cùng thiên cơ các bên kia cũng không có quá nhiều tộc nhân. Mà lại cái này hai tòa thành trì đại bộ phận tài nguyên đều bị lấy sạch. Coi như bị chiếm cứ cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Phiền phức lớn rồi, tương đương, bàn vương bọn người sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thời không thành bị công chiếm xong đến, Vưu Tinh lão ma đạt được thời không tế đàn, tương đương với nắm trong tay toàn bộ thần giới. Hắn muốn công chiếm thần giới cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Có thể lợi dụng thời không tế đàn, đem ác ma cường giả nhanh chóng triệu tập ra ngoài. Chỉ đâu đánh đó, có lẽ hắn căn bản cũng không có nghĩ tới trước công chiếm U Yến chi địa. Chỉ cần đem rộng lớn thần giới chiếm cứ, U Yến chi địa bên này ở nhiều như vậy nhân tộc, cường giả cùng gia tộc nhiều như vậy, tài nguyên lại ít như vậy, chớ nói chi là tứ đại siêu thần thế lực cùng cửu đại thần vương trước kia còn là tử địch. Đến lúc đó không cần đại quân ác ma tiến công, nội bộ sợ là muốn trước loạn đi lên thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.